Thánh Vương, chương 1329, cải tạo đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1329, cải tạo đệ tử cô lỗ, cổ lỗ cô lỗ thủ cũng hơi kinh tới ý chỉ cấp vô hạn lại NS ý trọng. U thấy người này thăng cấp, đại lên, có thế được nó tôn chi chốc lát sau, rất nhiều hát, ông đu. Tia, ư Dương Chu tiên sau khi trở về ra thì không còn thiếu ai nữa. Dương Kỳ, người thật sự đã tới ý chỉ cấp vô hạn rồi sao? Mục Dương nhấn hầm mộ nói, như vậy thì chúng ta phát đạt rồi. Ca phong thần môn thì ngươi là cảnh giới cao nhất, chúng ta dứt khoát thống nhất thiên hạ, thu phong thần môn vào tôi đi có được không? Đúng, ngươi rời đi đã một năm rồi. Có thể y chúng ta đều phải nén giận, có một đám nguyện lão đại thần viện mãn âm thầm áp chế chủng thánh anh, thậm chí phái cá cao thu. Ma đạo tới đánh giết chúng ta. May mà chúng ta trong thông thần cố lộ tại tiến giới đã luyện thành rất nhiều thần thông. Ám sát bằng không thì không biết đám huynh đệ chúng ta đã chết mất bao nhiêu ngươi rồi. Ngạo thế đã tư, C đầy bụng dối. Hiện tại bọn họ đều đạt cảnh giới thương vị thần, còn chưa được coi vào đầu, không thể chống lại viện mãn thần chư chưa nói tới đại viện mãn thần. Thế lực của Thánh Vương đáng càng lúc càng lớn, những ngươi này càng bị giám sát chặt hơn. Nếu không có Bích Lạc và cô lỗ thủ chống lưng thì sự ràng những phần từ nòng cốt đều bị ám sát hệt cá rồi. Cũng may những người này cơ chi vạn phần, bình thường cũng ẩn đầu tu hành, không có sơ hở gì lớn, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao, lại có chút pháp báo trên thân thế, gặp phải ám sát cũng có thế né tránh, chạy thoát khỏi sự đuối giết. Không vội, phong thần môn đã rất nhiều năm chưa xuất hiện ý chỉ cấp vô hạn rồi. Lần này xuất hiện thì nhất định sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ, rất nhiều môn phái sẽ đưa mắt về chỗ này. Tới khi đó ta sẽ trở thành cái đích ngắm cho mọi người. Cho nên cần phải giấu điểm một thời gian ngắn, chờ thực lực của ta được tăng cường một lần nữa rồi hãy nói. Dương Kỳ khoát khoát tay. Lần này ta trở lại là để cải tạo khí công của chư vị, luyện thần cách trong cơ thể các ngươi thành một loại đặc thù, khiến lực lượng của các ngươi gần với thần cách vương, đồng thời cải tạo một lượng lớn đệ từ trung thành dưới trướng. Vừa nói, hắn vừa lấy đĩa bay văn minh ra, còn nói qua thời gian hố phong hoán vũ tại giao quang thánh địa. Đĩa bay văn minh đầy du hết rồi sao? Mặt tiến tới, vuốt đĩa bay văn minh. Vật này đấy du hết, vậy thì chúng ta có thể cải tạo thật rồi. Nói như vậy thì vĩnh sinh thần triều và giao quang thánh địa say ra giao chiến là do người gây nên sao? Bích Lạc nghe Dương Kỳ giải thích, hiện tại người chiếm được mảnh vỡ của hiền giá ngọc lại càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ? So với ý chỉ cấp vô hạn chắc phải mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí có thế chống lại chỉ cao thần phải không? Đúng, chí cao thần cấp 1 thì ta chống lại được. Hơn nữa ta ở giao quang thánh địa đã đặt quân cờ rồi, sau này các loại tài nguyên cũng sẽ đưa vào thánh vương thương của chúng ta không ngừng, cung cấp cho đệ tử tu luyện. Dương Kỳ nói, Kỳ Nhi, lần này phiền toái quá sao? Chúng ta hiện giờ phải tăng trưởng bộc phát trong thời gian ngắn nhất khiến tu vi tăng vọt. Dương Chỉa nói, ngươi đã ẩn nấp tiến vào kho báu của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa, không bằng thư sạch kho báu của bọn chúng, sau đó chúng ta kéo một đám người trốn vào giữa không trung vô cũng vô tận mà tu hành một thời gian ngắn, có thế tạo dựng lên một môn phái C, ư phách rồi. Hoặc là đi tới đại lục khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới rộng lớn như vậy, Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa chẳng qua cũng chỉ hoành hành được tại một đại lục mà thôi. Không cần vội đầu, Dương Kỳ nói. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong bọn họ còn có chí cao thần bảo vệ. Kế từ sau khi ta lấy trộm hệ thống chế tạo thần cách thì Vĩnh Sinh Thần Triều cũng gia tăng phòng thu, muốn trộm báo vật là chuyện không dễ dàng. Giao quang thánh địa cũng thế. Ta đang đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm cơ hội vét sạch của bọn họ, thu toàn bộ tinh anh của bọn họ làm tù binh. Vậy phải bày mưu trước rồi mới hành động. Như ý Tống Chu. Gạt đầu, chuyện này không thế nong vội, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt lắm, tất cả mọi người tiến vào trong đĩa bay văn minh trước đã, tiếp nhận cái tạo. Ta sẽ cái tạo các người thành một loại thế đặc thù kết hợp các loại thần cách, mỗi người sẽ có 3 thần cách đặc thù chớ lệnh. Tu vi càng thậm hậu, thần cách đặc thù có thế càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ của Dương Kỳ lục tục tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh. Dương Kỳ chụp một cái, lại thúc giục thần thạch cấp hoàn mỹ, bắt đầu cái tạo quy mô lớn. Thần cách đặc thù so với thần cách bình thường mạnh hơn rất nhiều. Huynh đệ của Dương Kỳ đều là hạng thiên tài hơn người, tu luyện cũng là thần cách đặc thù, chẳng qua năng lực cũng co cực hạn, chỉ có thế tu luyện mỗi người một thần cách đặc thù mà thôi. Nhưng trái qua sự kế tạo của đĩa bay văn minh, khẳng định thân thế bọn họ có thế dung nạp nhiều thần cách đặc thù hơn, lực chiến đấu tăng gấp bội, tu vi tăng gấp bội. Phát triển mạnh mẽ, Dương Kỳ đạt ý chỉ cấp vô. y ỉn thạch hoàn mỹ, đĩa bay văn minh dù không có uy lực 1. Y, nhưng cũng không kém là BI, được với no, thậm chí là không thể sánh bằng. Vo so người may phân tích, y cách tinh than DCU được tích góp từng chút một. Thần nặng, GT, ân ập tới, đều là tác dụng của chư thận an ký. Dương Kỳ điều chỉnh thời gian trong đó rồi bắt đầu tu hành. Bán thận hán ngồi ngay ngắn trong hệ thống phòng đoán thiện cơ, bắt đầu suy tính tồn tại của hiền giá ngọc. Trong nháy mắt, ở sâu trong đầu hán hiện lên một bức tranh, ở một vùng biến rộng cực kỳ xa xôi, sóng biến mênh mông, rất nhiều sao trời rơi xuống. Ở đó có một đại lục rất khổng lồ, có một truyền tống trận khổng lồ kết nối tới, tạo thành một quốc gia trên biến, đã không còn ở phạm vi của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa nữa. Trên thực tế, Dương Kỳ dù hiện giờ đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy gì. Ân ớ thần giới to lớn tới mức dù là chúa tế năm xưa cũng không biết hết, bốn phương tám hướng xa xôi còn không biết bao nhiêu thế lực như Vĩnh Sinh Thần Triều, lớn tới hàng hà xa số. Một vùng biến rộng dày đặc sao trời, một đại lục quốc độ mênh môn, số mệnh như trời, nhìn cũng thấy đã vượt xa Vĩnh Sinh Thần Triều. Rốt cục đấy là thế lực nào? Dương Kỳ lúc này không thể suy đoán ra được. Hơn nữa hẳn đã suy tính ra đấy là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, số mệnh như thủy triều, chưa thể tỉnh ra hết được. Hiện tại phái thăng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn thì mới có thế phòng đoán được. Hơn nữa hán muốn đi tới thế lực trên vùng biến kia, lấy tốc độ hiện tại thì có phi hành toàn lực của phải mất một năm năm tháng. Tốc độ hiện tại của hắn thi triển toàn lực, vạch một phát đã phá không mà đi, có thế xuyên qua thời không vũ trụ vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ như vậy mà cũng phải phi hành một năm, có thế thấy nơi đó xa xôi tới mức nào. Chẳng qua thế cũng không có gì ly kỳ cả. Dù là thời đại thái cổ thì một số chí cao thần phi hành tới một nơi khác cũng mất tới mấy chục năm hay trên trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Bởi vậy có thế y thần giới rộng lớn, biến hoa phức tạp, căn bản không phải là thư thần linh hiếu nối. Muốn hiếu được thần giới này thì tu vi của Dương Kỳ phải thấm hậu hơn nữa mới được. Ở trên biến cũng không biết có bao nhiêu quốc độ liên kết một chỗ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thầm nghĩ, hiền giá ngọc ở đó, cũng không biết nắm trong tay thế lực nào. Có thời gian ta phải tra kỹ hơn, biết thế lực nào mới khai đao được. Quan sát thế lực trên hái đáo kia trong chốc lát, đột nhiên một luồng số mệnh mãnh liệt như gió nối máy phun bao phủ tới, trực tiếp chấn động khiến hình ảnh. Quan sát bị tàn đi. Số mệnh nồng đậm thật lại có thế tự động ngăn cản cao thu. Suy tính, Dương Kỳ thầm khiếp sợ. Hán vừa vung tay yện tính toán Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa, cá hai hiện rõ mền một trước mắt, xem như hoa văn trên bàn tay. Lịch dù số mệnh của hai thế lực này cũng hết sức nồng đậm nhưng cũng không thể ngăn cản Dương Kỳ xem xét. Bởi vậy có thể thấy được số mệnh của hái đáo kia lớn tới mức nào. Loại thanh thế này khiến Dương Kỳ cũng khiếp sợ vạn phần. Lần này hẳn mang theo nhiều huynh đệ tiến hành cái tạo, tu hành đã hơn một tháng. Thánh vương đáng trong phong thần môn tựa như yên lặng xuống, đàng hoàng hơn rất nhiều. Một chút đệ tử có thế tin cậy cũng rốt rít bị Dương Kỳ gọi về, tiến vào trong đĩa bay văn minh tu hành. Một lần tu hành long trọng bắt đầu. Trong thời gian một tháng này, Thánh vương thương hội bên kia không ngưng vận chuyến rất nhiều vạt liệu tới. Có hạ phần âm, không hành mẫu, hạ quảng hán làm nô tỳ, toàn lực ủng hộ Thánh vương thương hội, hơn nữa trên tay mỗi nàng đều có 4 vạn tiền tài, để tốt nào cũng thu mua được cá. Dương Kỳ muốn cái gì thì liền truyền ý niệm tới, dù là đan được cao cấp hay đan được ý chỉ cấp vô hạn, các loại thần tháo đều được đưa tới hết. Nếu đổi lại là Dương Kỳ thì dù có tiền cũng không làm nổi. Nhưng đám người không hành mẫu lại bất đồng. Suy nghĩ một chút, hạ phần âm kia dù là đầu của chỉ cao thần ma đạo cũng có thể lấy được, huống chi là vật khác. Sau khi thu được tài, chỉnh, nàng chuẩn bị tế tự, chẳng qua muốn thu được đầu của cao thu. Chí cao thần ma đạo cũng rất khó khăn. Thánh vương thương hội phát triển tại thiên tà đại lục càng lớn, đáng tiếc là có người của Giao Quang Thánh Địa chống lưng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Một không hành mẫu ý chỉ cấp vô hạn đã có thế chấn áp rất nhiều tồn tại rồi. Cứ như vậy, Thánh vương đảng không thiếu vật liệu. Rất nhiều đan được vận chuyến vào, cũng thông qua con đường bí mật. Một số thế lực của phong thần môn căn bản không rõ chuyện bên ngoài, còn tướng là cá Thánh vương đáng bơi bị đa kích nện bắt đầu yên lặng. Trên thực tế là bọn họ đang âm thầm phát triển, giống như một quái vật lớn trưởng thành trong bóng tối. Thời gian thúc dục trôi, ấy, bên trong đĩa bay văn minh là 100 năm. Đã, nói người cũng đa tu hành 3.000 năm. Vốn loại TH, ung xấu bởi đây là thần giới, dù lá thần cũng khô ò, a ngàn năm thì chỉ sơ đã trệt ra dối. Nhưng đĩa bay ván hệ thống chế tạo cơ thể. In ân có thế kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tuế thọ. Chuyện nhỏ này cũng không gì về, được gọi là thân khi vô địch chu. Cách chương.